Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, hoàn toàn phục. Kirin Khan là trời vừa rạng sáng nửa tả hữu được đưa tới bộ tư lệnh bệnh viện. Phiên trực cảnh vệ sĩ quan thật sợ hắn bị phó trấn cho tai họa chết rồi. Vì lẽ đó trước khi đi chuyên liên hệ bệnh viện, để bọn hắn trước gọi tỉnh trực ban bác sĩ. Cái này bị đánh thức bác sĩ cũng phi thường không may. Người tới sau, hắn còn rửa mặt, thanh tỉnh một chút, lập tức mới đi vào phòng cấp cứu. Nhưng đưa một cái Kirin Khan cởi quần áo kiểm tra, trực tiếp liền nôn, bác sĩ cái gì chưa thấy qua. Nhưng vẫn là bị Kirin Khan tình huống cho sợ ngây người. Hắn còn tại nhảy lên hiếm, nhưng có đông lạnh lên, dính tại quần và trên đùi, có thì là còn tại phun. Cái này chỗ nào tật xấu a? Là ngộ độc thức ăn, vẫn là bị đánh cho đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế rồi. Bác sĩ có chút sặc mắt quay đầu lại hỏi một câu. Cảnh vệ sĩ quan đứng tại cổng giới thiệu một chút tình huống. Bác sĩ nháy mắt đeo lên tầng 4 khẩu trang. Chào hỏi hai cái xui xẻo hơn y tá. Bắt đầu cho Kirin Khan kiểm tra. Kết quả cuối cùng, sốt cao 39 độ nhiều. Cấp tính viêm phổi, cấp tính dạ dày viêm. Không có ngoại thương, nhất định phải ở lại viện trị liệu. Một ngày này ban đêm, kém chút không có đem Kirin Khan giày vò chết. Hắn một mực tại nôn, một mực tại rồi. Rạng sáng 3-4 điểm thời điểm thậm chí có tiêu ra máu triệu chứng. Cả người tiếp tục sốt cao không lùi. Ý thức cũng mơ mơ hồ hồ. Trực ca đêm sĩ quan nhìn xem Kirin Khan trạng thái. Trong lòng tự nhủ may mắn mình phản ứng nhanh. Cảm giác sự tình không đúng. Liền lập tức đem hắn dẫn tới bệnh viện. Bằng không thì hắn thật rất có thể rốt cuộc uống không tới nơi tới chốn hương vodka. Hôm sau trời vừa sáng. Phó trấn sau khi rời giường lập tức đi bộ tư lệnh cảnh vệ thất. Hướng về phía sĩ quan hỏi, hắn thế nào? Ngoặc kép, hắn phục, sĩ quan chi tiết trở lại. Hiện tại để làm gì liền làm gì? Vậy hắn khẳng định phục a? Đừng nói hắn một cái gì tội không có bị qua xa hoàng quý tộc. Chỉ chúng ta trước kia bộ đội huấn luyện viên. Hắn cũng gánh không được nhảy lên hiếm cùng chịu đông lạnh. Phó trấn dương dương đắc ý trở lại. Ta vừa tham gia quân ngũ vậy sẽ tùy tùng dài không hợp nhau. Sau đó hắn có một lần thừa dịp ta nửa đêm ngủ thiếp đi. Để 4 cái lão binh cho ta khảo tại trên giường. Trực tiếp chuyển ra bên ngoài. Cầm một bồn nhỏ nước lạnh. Liền một chút xíu hướng trên người ta tưới. IUCMN. Cái kia nửa đêm tiểu gió Tây Bắc thổi. Thật sự cảm giác theo đau giống như từng mảnh hướng xuống cắt thịt của mình. Không phải lãnh, mà là đau, toàn tâm đến đau. Huynh đệ, chúng ta giao thủ qua. Ta tính rất có sức chịu đựng. Thật cứng rắn a, nhưng ta cho người biết. Ta liền nửa giờ đều không có gánh vác. Liền hô phục, sĩ quan trước đó mang theo phó trấn chạy qua núi. Biết con hàng này xác thực miệng quá cứng rắn. Tùy tiện không chịu thua. Vì lẽ đó lập tức nhẹ gật đầu. Vâng, chiêu này là rất tốt làm. Nhưng không thể mù dùng. Hắn tối hôm qua kém chút chết rồi. Ta nói với ngươi huynh đệ. Đối đãi loại người này. Ngươi làm loại kia đặc chủng thẩm vấn không nhất định hữu dụng. Bọn hắn đều là bên kia hạch tâm. Khẳng định tiếp thụ qua nhất định tâm lý cường hóa huấn luyện. Ngươi tùy tiện không cậy ra miệng của hắn. Muốn chỉnh hắn. Nhất định phải dùng kỳ chiêu. Chấm ngoặc kép. Phó trấn bệnh tình cũng thể hiện tại nói nhiều lên. Hắn muốn hưng phấn lên. Cái kia lôi kéo người khác trò chuyện liền không xong. Sĩ quan nghe một hồi trở lại. Ta phải đi cùng mặt trên báo cáo một cái. Ngươi ngồi trước a, huynh đệ. Vậy ngươi mau lên. Ta không ngồi. Phó trấn theo trong túi móc ra 3 hộp bộ tư lệnh cho phó trấn quốc đặc cung thuốc lá. Trực tiếp ném ở trên mặt bàn. Hướng về phía đối phương nháy nháy mắt. Đều là bằng hữu. Về sau lẫn nhau chiếu cố ha. Sĩ quan thoáng sửng sốt một chút, lập tức cười nói ra, được, không có chuyện, hẹn gặp lại, phó trấn quay đầu rời đi, kỳ thật phó trấn cũng phục, hắn là thật sợ chạy núi a. Sĩ quan nhìn hắn bóng lưng, quay đầu xông những người khác nói ra. Người này thật có ý tứ a, rất tiếp địa khí, hắn khẳng định là có chút tật xấu. Nhưng người không tệ, ngồi tại cửa sổ sĩ quan lời nói ngắn gọn bình luận. Giữa trưa, Tiểu Tăng theo Tần Vũ báo cáo, nói cho hắn biết Kirin Khan đã hoàn toàn phục, đồng thời đem phó trấn là thế nào làm hắn, cũng kỹ càng tự thuật một lần. Tần Vũ sau khi nghe xong, nhíu chặt mày lên, cái này phó trấn xác thực không thế nào ổn định. Hắn may mắn là không có đem Kirin Khan chơi chết, bằng không thì lão tử để hắn tìm địa phương thỉnh kinh đi. Chạy trước đi, ha ha, Tiểu Tăng cười cười, không có nói tiếp. Ta bên này nghiên cứu khoa học đơn vị cơ sở kém. Đại ca hắn trình độ rất cao. Ở lại chỗ này xác thực uổng công. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Hắn tương lai có thể muốn đi khu 8 bên kia làm việc. Vì lẽ đó cái này phó trấn đoán chừng là tại xuyên phủ dài chờ đợi. Ai, quay đầu ta đến ý nghĩ cho hắn làm vấn đề làm. Tiểu Tăng nháy nháy mắt. Chuyện này còn dùng ngài an bài sao? Hắn không phải con trai của phó trấn quốc nha. Ta an bài cho hắn tốt. Sao cái gì đều mạnh. Tần Vũ suy tư một chút. Đứng dậy nói ra. Được rồi. Quay đầu lại nghĩ hắn làm gì. Ngươi dạng này. Ngươi đi tìm Ngô Địch. Để hắn phụ trách theo tự do đảng bên kia liên hệ. Minh Bạch. Tiểu Tăng gật đầu. Ngươi nói với Ngô Địch. Không cần theo đối phương ra điều kiện. Chờ lấy bọn hắn trước há mồm. Tần Vũ dặn dò một câu. Vâng. Hai người trò chuyện xong, Tiểu Tăng lái xe đi quân giám cục bên kia. Xế chiều hôm đó hơn 4 giờ sáng, Kirin Khan đánh xong truyền nước, tinh thần khôi phục một chút về sau, lập tức dựa theo Ngô Địch chỉ thị cho tự do đảng bên kia tự mình gọi điện thoại. Gọi điện thoại quá trình bên trong, Kirin Khan thật khóc, vành mắt đều đỏ. Hắn một năm này tao ngộ quá mộng ảo. Cánh tay không có một đầu, lại bị nhốt mười mấy tháng. Tối hôm qua lại đụng phải phó trấn dạng này người. Vì lẽ đó hắn vừa nghe đến thanh âm quen thuộc, nháy mắt khó kìm lòng nổi. Ủy khuất ba ba cùng đối phương câu thông. Kirin Khan gọi điện thoại thời điểm, tiếng Nga phiên dịch toàn bộ hành trình dự thính. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Song phương có trò chuyện, cục diện rằng co xem như triệt để đánh vỡ. Tự do đảng bên kia minh xác theo Ngô Địch tỏ vẻ. Có thể dùng tiền chuộc người. Nhưng Ngô Địch nhưng không có hướng xuống đàm luận. Chỉ nói đối phương nếu là có thành ý. Liền phái người đến xuyên phủ trao đổi. Hai ngày sau, Diệp Lâm thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị chạy tới 4 khu. Trao đổi khai thác mỏ sự tình. Ngô Địch cũng không có phản đối. Trước khi đi, Diệp Lâm gây dựng mình đoàn đội. Chủ yếu phụ trách đàm phán, xuyên phủ bên này cũng phái khảo sát đoàn tùy hành. Tóm lại chuyện này là lấy nàng cùng 4 khu bên kia Lâm Thành Đống làm chủ. Cùng lúc đó, đã trở về lục khu Jaeger bị thượng cấp gọi tới, chịu một trận chửi mắng. Jaeger cũng rất oan uổng, hắn không đồng ý Tần Vũ điều kiện. Hoàn toàn là thượng tầng nói cho hắn biết chuyện này tiền tiến đảng không có khả năng đáp ứng. Vì lẽ đó, hắn bị mắng đơn thuần là cõng nồi, bị đem ra chút giận. Tiền tiến đảng tại tự do đảng bên kia là có nội tuyến. Bọn hắn cùng xuyên phủ lần nữa tiến vào câu thông giai đoạn. Tin tức này đã bị nắm giữ, vì lẽ đó tiền tiến đảng cũng nháy mắt làm ra phản ứng. Bắt đầu lát nữa khẩn cấp thương nghị chuyện này. Hơn 9 giờ đêm chuông, Jaeger tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh về sau, lập tức liên hệ Mã lão nhị. Nhưng cái sau căn bản không tiếp hắn điện thoại. Xuyên phủ bên kia người hắn quen, càng là một cái đều liên lạc không được. Rất rõ ràng, tiết tấu mất đi, Jaeger lòng nóng như lửa đốt. Sợ xuyên phủ cùng tự do đảng bên kia đạt thành hiệp nghị. Phóng thích Kirin Khan, Tần Vũ suy đoán là đúng. Tiền tiến đảng bên này đang dùng Kirin Khan làm vật thế chấp mã cùng đối diện đàm phán. Vì lẽ đó hiện tại người là nhất định không thể trở về đi. Không có cách nào, Jaeger chỉ có thể làm lúc trời tối liền ngồi máy bay chạy tới xuyên phủ. Khu 7 Lư Hoài, Chu Hưng Lễ ngồi ở văn phòng trên ghế, nhìn xem một đống lớn cao cấp quân tình nhân viên tư liệu. Nhíu mày thì thầm nói, những người này đều không được. Chúng ta quân tình bộ môn khắp nơi lạc hậu đối thủ. Nhất định phải tìm năng lực trác tuyệt nhân vật. Đem cái này một đám bắt lại cho ta. Chu Viễn Trinh thoáng suy nghĩ một cái nói ra. Ta muốn cho ngài đề cử một người. Hắn tuyệt đối thích hợp vị trí này. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.